đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, to lớn cự đại siêu cấp cấp thấp sai lầm. 2, không điểm số. Lập tức để sân Anfield fan hâm mộ bóng đá cảm thấy bất mãn vô cùng. Đầy trời hư thanh cùng tiếng mắng bên tai không dứt. Một mặt là nhằm vào phách lối Manchester City đội. Một phương diện khác cũng là đối với mình nhà cầu thủ bất mãn. Bởi vì hiện trường có không ít fan bóng đá căn bản thấy không rõ trên trận đến cùng xảy ra chuyện gì. Đều tưởng rằng tại vùng cấm địa bên trong, Van Dijk cùng Alisson hai người phối hợp sai lầm, mới khiến cho Jesus bắt lấy cơ hội, đánh vào cái này dẫn bóng. Bọn hắn đối Lý Minh Vũ loại này lượn vòng truyền bóng, căn bản không có cảm động lây. Không thể nào hiểu được người trong cuộc cái chủng loại kia sụp đổ tâm thái. Tiến vào hai cầu về sau Manchester City đội triệt để buông lỏng xuống. Liverpool đội chỉ có thể buông ra tiến công. Lạc hậu hai cầu còn đánh như vậy bảo thủ. Đoán chừng fan bóng đá cũng sẽ không tha bọn hắn. Uống rượu độc giải khát. Không gì hơn cái này. Phút thứ 25. Liverpool đội tiến công đánh tới Manchester City đội vùng cấm địa tuyến đầu. Salah một cước sút xa. Bị thủ môn Ederson vững vàng đưa bóng đặt ở dưới thân. Liverpool đội cầu thủ nhanh chóng trở về thủ. Ederson không có phát động khoái công cơ hội. Chỉ có thể ra hiệu ép một chút tiết tấu. Hắn đem bóng đá ném cho Laporte. Laporte đưa bóng truyền cho trước mặt Rodrigo. Rodrigo nhìn xem Lý Minh Vũ vị trí. Đưa bóng truyền tới. Lý Minh Vũ tiến ra đón nhận banh. Nhưng là phía sau hắn Salah cũng dán thật chặt tới. Lý Minh Vũ không muốn sóng chính phí thể lực. Lựa chọn đưa bóng trực tiếp truyền cho thủ môn. Toàn trường cầu thủ cũng sẽ không tiếp tục chạy. Đều đang đợi Ederson nhận banh về sau. Một lần nữa tổ chức tiến công. Kết quả, để người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Nhìn xem Lý Minh Vũ truyền bóng. Ederson có chút hững hờ giơ lên chân phải của mình. Chuẩn bị ngăn ở bóng đá phía trước. Nhưng là bóng đá vẫn còn chưa qua đến. Ederson liền đã đang tính toán mình cước này cầu muốn truyền cho người nào. Kết quả, bóng đá tại Ederson giày bên cạnh cọ sát một chút. Nhanh chóng từ bên chân của hắn lướt qua. Ederson vong hồn đại mạo. Tranh thủ thời gian quay đầu. Nhưng là cầu nhanh nhanh chóng. Hắn quay đầu một nháy mắt. Bóng đá liền đã tiến vào nhỏ vùng cấm địa bên trong. Nhìn xem bóng đá lăn hướng phương hướng. Ederson song tay vịn chặt đầu gối của mình. Đem đầu sâu sắc chôn xuống dưới. Liverpool cầu thủ còn chưa kịp phản ứng. Liền nghe đến toàn trường fan bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Còn sau lưng Lý Minh Vũ Salah nhìn thấy cái này phản lưới toàn bộ hành trình trải qua. Đường Ederson để lọt cầu thời điểm. Salah cảm giác được tim đập của mình đang điên cuồng gia tốc. Chẳng lẽ nói, nhìn thấy cầu lăn tiến vào Manchester City đội cầu môn, Salah kích động vung tay cuồng hô, hướng về mình nửa chàng vọt tới. Một đám Liverpool người thật chặt đang ôm nhau. Không có súng không có pháo. Địch nhân cho chúng ta chế ra. Không dẫn bóng, không quan hệ, Manchester City đội giúp chúng ta tiến. Ai? Quả cầu này, làm sao tiến vào? Quả cầu này. Tuyệt đối là không có vấn đề. Dẫn bóng là tuyệt đối không có vấn đề. Thủ môn viên Ederson A. Phạm vào một cái sai lầm thật lớn. To lớn cự đại siêu cấp cấp thấp sai lầm. QQ thể dục hôm nay mời tới trước hoa hạ chứ danh ngôi sao bóng đá Tôn Kế Hải tới làm hôm nay khen. Ngợi chủ trì. Tôn Kế Hải là lúc trước hoa hạ bóng đá đại biểu tính chất nhân vật. Lưu dạng Premiership về sau. Gia nhập liên minh qua Crystal Palace đội. Về sau lại gia nhập liên minh lúc trước còn tại hạng nhất Anh Manchester City đội. Tại Manchester City đội, Tôn Kế Hải biểu hiện phi thường xuất sắc. Đại biểu Manchester City các hạng thi đấu sự tình ra sân 151 lần. Năm 2015 tháng 9, Tôn Kế Hải đảm nhiệm Manchester City Trung Quốc hình tượng đại sứ. Lần thu nhập một tháng tuyển nước Anh bóng đá danh nhân đường. Trận đấu này, bởi vì có Manchester City đội, cho nên cố ý mời đến Tôn Kế Hải đến đây làm khen ngợi chủ trì. Nhìn thấy Lý Minh Vũ phấn khích biểu hiện, Tôn Kế Hải một mực đối Lý Minh Vũ là khen không dứt miệng. Công bố, dạng này cầu thủ, là bất kỳ một cái nào đội bóng chân quý nhất tài phú. Tôn Kế Hải còn đối Lý Minh Vũ vừa rồi mấy lần lượn vòng chuyền bóng làm ra chuyên nghiệp giải thích. Mặc dù hắn đá không ra, nhưng là làm một chuyên nghiệp hoạt động bóng đá viên. Loại này cầu nguyên lý hắn còn có thể minh bạch. Ai biết, vừa rồi ngay tại nói Lý Minh Vũ cước này truyền về vô cùng thông minh thời điểm. Trên trận liền xuất hiện cái này hí kịch tính chất một màn. Ederson vậy mà đem Lý Minh Vũ truyền về cầu để lọt tiến vào cầu môn bên trong. Tiếp sóng trong phòng, Tôn Kế Hải đều định trụ. Hắn trừng lớn hai mắt, đơn giản không thể tin được mình vừa mới nhìn đến hết thảy. Nếu không là nghĩ đến mình bây giờ tại đài truyền hình đương khen ngợi, Tôn Kế Hải đều chuẩn bị muốn bạo nói tục. Ederson đưa cho đối phương một cái dẫn bóng. Tôn Kế Hải trên mặt kinh ngạc, cực kỳ giống Hoa Hạ Đông Bắc một cái họ Triệu hài kịch đại sư. Lý Minh Vũ một mặt mộng bức cúi đầu nhìn xem chân phải của mình. Phản lưới, đây là mình phản lưới. Nhân sinh cái thứ nhất phản lưới tới có chút đột nhiên a. Ederson, người đến cùng đang làm cái gì a? Nhưng nhìn một mực cúi đầu, một bộ sắp sụp đổ bộ dáng Ederson, Lý Minh Vũ cũng không có cách nào. Lý Minh Vũ từ đó chặn một đường chạy chậm đi tới Ederson bên người. Đem khom người Ederson nâng đỡ, vừa cười vừa nói, được rồi, không có gì lớn, giữ vững tinh thần tới đi. Ederson một mặt xin lỗi nói, thật xin lỗi, Lý, ta vừa rồi có chút thất thần. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta bây giờ còn dẫn trước đâu. Để bọn hắn một cái cầu. Sợ cái gì? Lý Minh Vũ một mặt không quan trọng nói. Lý Minh Vũ, để Ederson trong lòng tràn đầy ấm áp cùng cảm kích. Nhiều khi, đồng đội một tiếng cổ vũ, có thể làm cho một cái cầu thủ nhanh chóng khôi phục tự tin. Ederson nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng, trong lòng âm thầm thề. Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không để Liverpool lại tiến một cái cầu. Ederson dùng sức vỗ vỗ đầu của mình, để cho mình thanh tỉnh một chút. Liverpool người bánh từ trên trời rớt xuống, nhặt được một cái dẫn bóng. Cái này khiến Liverpool cầu thủ sĩ khí tăng vọt. Vừa rồi phản lưới, đối với Manchester City đội sĩ khí cùng trạng thái, có không nhỏ ảnh hưởng. Một lần nữa kéo cầu về sau, Manchester City đội tiến công xuất hiện vấn đề không nhỏ. Lý Minh Vũ cầm banh về sau, đối mặt Liverpool bước đoạt, cũng không có cái gì tốt phương pháp, chỉ có thể tấp nập truyền về cùng xuyên qua, hướng về phía trước truyền bóng cơ hồ không có. Manchester City đội bị Liverpool đội chế trụ. Salah cùng Mane tại tấp nập đối Manchester City đội yếu kém hai cánh triển khai tiến công. Phút thứ 30, Liverpool đội tại Manchester City đội vùng cấm địa tuyến đầu làm ra liên tiếp phối hợp tinh diệu. Salah tại liên tục hai lần hai qua một về sau, tại vùng cấm địa sườn bộ lấy được bóng đá, nhấc chân chính là một cái rút bắn. Đối mặt gần trong gang tấc sút gôn, Liverpool thủ môn Ederson làm ra cực hạn cứu thua. Salah cước này sút gôn vô cùng xảo trá, trực tiếp đánh về phía chính là gần cột cửa góc dưới. Đối với thủ môn tới nói, cần phải nhanh chóng chìm xuống trọng tâm, mới có thể nhào đến. Ederson thì là tại hạ nặng nề tâm đồng thời, đã dùng tay trái của mình chặn Salah rút bắn. Sau đó tại ngã xuống đất đồng thời, một cái xoay người, liền đem bóng đá thật chặt đặt ở dưới thân thể của mình. Salah đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Loại này 10 phần chắc 9 sút gôn, lại bị đối phương thủ môn cho nhào tới. Tiếp sóng trong phòng Tôn Kế Hải không khỏi kinh hô một tiếng. Ederson, hắn làm được, hắn không có nhận đến vừa rồi phản lưới ảnh hưởng. Hắn làm ra đặc sắc cứu thua, cứu vớt Manchester City đội. Quá thần kỳ, xác thực, một cái cửa sẽ tại vừa mới đánh vào một cái phản lưới về sau. Có thể nhanh chóng như vậy điều cả tâm tình của mình cùng trạng thái. Đây là một cái phi thường chuyện không tầm thường. Ederson có thể nhào ở cái này cơ hồ là tất tiến chi cầu. Để song phương cầu thủ tâm lý biến hóa là to lớn. Trở về từ cõi chết Manchester City, các đội viên tất cả tiến lên đối Ederson biểu hiện biểu thị cổ vũ. Mà Liverpool đám cầu thủ tất cả đều là một bộ ảo não dáng vẻ. Loại này cầu đều không vào sao? Không trân quý cơ hội. Người liền lại nhận vốn có trừng phạt. Phút thứ 40, Liverpool đội lần nữa tiến công đến Manchester City đội trước trận. Liên tục hai lần hướng bên trong cấm khu chọc khe. Đều không thể thành công. Miễn cưỡng tại ở ngoài vùng cấm lấy được banh Mane. Vung lên chân chính là một cước sút xa. Bất quá, hậu vệ Stone chắn chói mắt thức phòng thủ. Đem cái này sút xa đều cản ra vùng cấm địa. Mane còn tại hướng trọng tài chính ra hiệu Stone vừa rồi có dùng tay hiểm nghi lúc. Bắn ra vùng cấm địa bóng đá liền rơi vào Lý Minh Vũ dưới chân. Nhìn thấy trọng tài chính cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Lý Minh Vũ dẫn banh liền hướng về Liverpool đội nửa tràng vọt tới. Nhanh chóng phản kích, nhìn đối phương giữa trận muốn đối tự mình tiến hành bao bọc. Lý Minh Vũ một cái dừng, nguyên địa một cái 360 độ xoay người. Liên tục hai lần chụp cầu, đem Liverpool đội ba người bao bọc cho triệt để phá vỡ. Bất quá, Lý Minh Vũ tốc độ cũng bị chậm lại. Lý Minh Vũ đưa lưng về phía Liverpool nửa tràng. Bỗng nhiên một nửa quay người, dùng chân phải trực tiếp một cước túi chuyền. Bóng đá từ đó trận phụ cận nhanh chóng bay về phía Liverpool vùng cấm địa phương hướng. Liverpool hậu vệ trung tâm bản Rai phản ứng hơi chậm một điểm. Từ phía sau hắn, Jesus trực tiếp xiết ra, dùng chân phải một chuyến, trực tiếp hất ra bản Rai truy phòng. Đối mặt xuất kích Ellison, Jesus tỉnh táo một cước đẩy bắn, đem bóng đá từ Ellison dưới nách đánh vào cầu môn bên trong. Từ Mane sút gôn bị cản, đến Jesus sút gôn thành công, ở giữa chỉ không cần đến 10 giây. Lý Minh Vũ ở giữa sân liên tục quay người thoát khỏi ba tên cầu thủ kẹp phòng. Có thể xưng giữa trận tác phẩm nghệ thuật. Mane sút gôn, ai nha, quá miễn cưỡng, quả cầu này đã không có không gian, chỉ có thể dùng sức mạnh một cước. Ai, bắn ra tới cầu rơi vào Lý Minh Vũ dưới chân. Không tệ. Manchester City đội muốn đánh phản kích. Bất quá, Liverpool đội phòng thủ đã nhào lên. Lý Minh Vũ không có con đường đi về phía trước tuyến. Xinh đẹp, Lý Minh Vũ một cái dừng. Cái này quay người, quá đẹp, quá tơ lụa, dùng thân thể của đối phương làm trục. Quá có mỹ cảm, liên tục quay người, liên tục chụp cầu. Bóng đá tựa như sinh trưởng ở Lý Minh Vũ trên chân. Loại này thân thể cân bằng tính chất cùng tính dẻo dai. Thật là nhìn mà than thở a. Ai u, cước này chuyền bóng, thật là quá có sức tưởng tượng. Hắn là làm sao thấy được Jesus vị trí a? Jesus cũng không có nói trước khởi động. Khi hắn nhìn thấy bóng đá bay tới thời điểm, mới bắt đầu khởi động. Bản Rai có chút coi thường. Hắn không nhìn thấy một mực mai phục sau lưng hắn Jesus. Jesus quả cầu này thật sự là quá tặc. Bản Rai nhìn thấy hắn thời điểm, liền đã không còn kịp rồi. Cước này sút gôn cũng rất khéo léo. Không có phát lực, chỉ là một cước đẩy cầu. Tứ lạng bạt thiên cân. Có lúc, sút gôn a, ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Càng làm cho thủ môn rất khó nhào. Tôn Kế Hải đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng. Nhìn thấy cái này đặc sắc dẫn bóng thời điểm, kích động kính mắt đều kém chút chấn rơi trên mặt đất. Hắn làm một hậu vệ cầu thủ, cũng là một cái hậu trường vạn năng. Trên cơ bản trung hậu trận chỗ có vị trí, hắn đều đánh qua. Đối với Lý Minh Vũ cước này chuyền bóng, Tôn Kế Hải kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì hắn thật sự là nhìn không ra Lý Minh Vũ chuyền bóng thời điểm là làm sao thấy được trước. Trận cầu thủ vị trí chạy. Chẳng lẽ vẻn vẹn nương tựa theo ăn ý? Vậy cũng nói không thông a. Lý Minh Vũ mới đến đây cái đội bóng không đến thời gian nửa năm. Muốn nói ăn ý, vậy cũng không thể lại nhanh như vậy liền hình thành loại này truyền chạy ăn ý đi. Cuối cùng, Tôn Kế Hải liền cho ra một cái kết luận. Đây chính là một cái đỉnh cấp thiên tài giữa trận cầu thủ khứu giác. Có rất nhiều đỉnh cấp giữa trận đại sư. Hắn tại truyền bóng trước đó. Người cơ hồ là không nhìn thấy hắn có cái gì quan sát trên trận vị trí chạy tình huống. Bởi vì hắn lúc trước đã đối trên sân bóng các đội hữu vị trí chạy có đại khái hiểu rõ. Cho nên hắn tại truyền bóng một nháy mắt, căn bản không cần lại đi xác nhận đồng đội phải chăng đã vào vị trí của mình. Ta cảm thấy ngươi đúng chỗ. Ngươi nhất định phải đúng chỗ. Lý Minh Vũ cước này truyền bóng, kỳ thật chính là tại nhận banh đồng thời. Hắn liền thấy Giê-xu đã bắt đầu vị trí chạy. Mình trải qua mấy lần quay người hơn người về sau, đã kết luận Giê-xu vị trí ngay tại vùng cấm địa tuyến đầu. Cho nên liền trực tiếp đưa ra cước này truyền bóng. Giê-xu không có cô phụ Lý Minh Vũ cước này truyền bóng. Phi thường xinh đẹp chạy đến vị, hoàn thành lần này tiến công. 3-1, Manchester City đội tướng lĩnh trước điểm số khuếch trương lớn đến 2 cầu. Liverpool đội cần phải cố gắng lên. Bọn hắn hơn nửa hiệp còn không có dẫn bóng đâu. Tôn Kế Hải một bộ trêu chọc dáng vẻ, cười tủm tỉm nói. Bên cạnh Chiêm Tuấn lão sư là Liverpool đội tử trung, nghe vậy cũng chỉ có thể là mặt cười khổ. Hôm nay Liverpool biểu hiện nói như thế nào đây? Kỳ thật đá đã rất khá, chẳng qua là thiếu ít một chút vận khí. Hơn nửa hiệp tranh tài, cuối cùng song phương không tiếp tục sáng tạo ra đạt được cơ hội. 3-1 điểm số. Bảo trì đến giữa trận lúc nghỉ ngơi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tôn Kế Hải đối hơn nửa hiệp Manchester City đội tiến công làm một chút phân tích. Đối với Lý Minh Vũ tại chi này đội bóng bên trong tác dụng trọng yếu biểu thị ra sâu sắc khẳng định. Chiêm Tuấn cũng biểu thị, bây giờ Manchester City đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong cơ hồ là không có đối thủ. Trừ phi chính bọn hắn nhường, bằng không mà nói, là không thể nào có người có thể cùng bọn hắn vật tay. Lý Minh Vũ tồn tại, để Manchester City đội công thủ hai đầu hoàn chỉnh tính chất đề cao đến một cái rất cao tầng thứ. Đừng tưởng rằng Lý Minh Vũ chỉ là tại thời điểm tiến công rất bình thường sắc bén. Kỳ thật hắn tại Manchester City đội cái này phòng thủ hệ thống bên trong là một cái không thể thiếu khuyết bình chướng. Lý Minh Vũ phòng thủ tuyệt đối là bị đánh giá thấp. Chấm than, Chiêm Tuấn chém đinh chặt sắt nói. Tôn Kế Hải cũng là nhẹ gật đầu. Nhận đồng nói. Không sai, ta xem Lý Minh Vũ không ít tranh tài. Có thể nhìn thấy, mỗi một lần tại trở về thủ thời điểm, Lý Minh Vũ đều sẽ đối với đối phương mũi tên nhân vật tiến hành ngăn chặn. Một số thời khác, Lý Minh Vũ ngăn chặn cũng không thành công. Nhưng là hắn đã để đối phương tiến công tốc độ triệt để chậm lại. Đây chính là hắn phòng thủ bên trong rất trọng yếu một cái tác dụng. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tiến công thật sự là quá tốt rồi. Cho nên, tất cả mọi người không để ý đến hắn phòng thủ. Tựa như Tây Ban Nha đội lúc trước Alonso. Kỳ thật Alonso tại đội tuyển quốc gia phòng thủ tác dụng muốn xa xa lớn hơn hắn tại mũi tiến công. Tác dụng, năm đó Tây Ban Nha đội ầm vang lúc sụp đổ, chính là từ Alonso thể lực thoái hóa bắt đầu. Khi hắn thể lực đã không ủng hộ hắn làm đội bóng phòng thủ bình chướng lúc, Tây Ban Nha đội phòng thủ hệ thống liền triệt để hỏng mất. Cho nên, Lý Minh Vũ tại Manchester City đội chính là một cái định hải thần châm tác dụng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.